Đào hôn chỉ nam, chương 41, Học viện Ellen 2, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Sevi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn cố ý sờ sờ cái vòng cổ tinh thạch màu lam trước ngực, phát hiện vòng cổ cũng không có gì khác thường, có lẽ là vì ban ngày có chút suy nghĩ, cho nên đến đêm mới nằm mơ đi tối hôm qua chơi đối chiến cơ giáp với Claire thật lâu, cho nên mới mơ thấy mình thu được một đài cơ giáp trí năng cao. Sevi gãi gãi cái ót nghĩ rằng đây chẳng qua chỉ là mơ cho nên cũng không nghĩ nhiều nữa, cùng Edean đi ăn bữa sáng rồi tới phòng học. Học viện Ellen đã khai giảng được một tuần, thầy Ivan vẫn như trước mỗi ngày đều mang theo nụ cười vừa cho mọi người xem đủ loại phim ảnh, vừa kiên nhẫn giảng giải cho các học sinh những tri thức liên quan đến chất dẫn dụ, kỳ phát tình, đánh dấu. Sevi dựa theo đề nghị của Claire, mỗi lần thầy Ivan dạy khóa sinh lý hắn liền mở quang não của mình ra rồi đeo nút tai, ngồi ở phía cuối phòng học tự mình đọc sách xem phim. Edean lại hoàn toàn trái ngược, nghe đến cực kỳ nghiêm túc còn đang cặm cụi ghi chép. Sevi không nhịn được nói, cậu nghe nghiêm túc như vậy làm gì chứ? Edean mỉm cười nói, thân thể của mình đương nhiên phải biết rõ ràng chứ, bằng không tương lai lúc bị đánh dấu cái gì cũng không hiểu thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, có một số alpha học khóa sinh lý không tốt, khi đó omega sẽ phải chủ động dẫn dắt, bằng không sẽ đánh dấu thất bại. Sevi, quả thật là khóa sinh lý đáng lẽ nên học tập cẩn thận, nhưng vấn đề là, Sevi căn bản không nghĩ tới chuyện bản thân sẽ bị một alpha đánh dấu, hắn cảm thấy nếu thực hiện loại đánh dấu này thì còn thống khổ hơn cả một đao giết chết hắn, ít nhất một đao chém xuống dứt khoát rõ ràng đau một chút liền xong đời, còn đánh dấu lại phải dày vò đến 3 ngày 3 đêm, Sevi ngẫm đi ngẫm lại vẫn cảm thấy quá trình kia quả thật sống không bằng chết. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Edean, Sevi bất đắc dĩ, đành phải khoát tay nói. Được được được, cậu cứ tiếp tục học đi, tôi không quấy rầy cậu nữa. Dứt lời liền gục đầu xuống tiếp tục xem phim. Thầy Ivan nhìn cái đầu màu đen cúi gằm xuống mặt bàn ở góc bên kia, không nhịn được cười, nói. Sevi, em đứng lên trả lời vấn đề này. Sevi bị điểm danh, đèn chỉ thị chê y mặt bàn sáng lên, Edean cũng khẽ đẩy hắn, Sevi đành phải buông quang não, đứng lên nói. Dạ, thưa thầy, Ivan nói, em hãy nói một chút số liệu cụ thể của chất dẫn dụ Omega đi. Sevi, mấy cái đó hắn căn bản không có nghe, đừng nói gì là báo ra số liệu chuẩn xác. May mà còn có Edean chi kỳ lén lút mở nội dung tương ứng trong quang não ra cho hắn coi, lúc này Sevi mới thì thầm đọc theo sách giáo khoa. Chỉ số chất dẫn dụ của Omega sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian của kỳ phát tình, bình thường mật độ chất dẫn dụ trong cơ thể Omega trưởng thành ở khoảng 7. Không, khi mật độ chất dẫn dụ vượt quá 9, không, sẽ chính thức tiến vào kỳ phát tình. Ivan hỏi tiếp, trước khi chất dẫn dụ tăng cao đến 9, không, có biện pháp gì để ngăn cản hay không? Sevi gãi gãi đầu, Edean tiếp tục làm tiểu thiên sứ chi kỷ, lật sách điện tử trong quang não đến một trang, chỉ cho Sevi xem. Sevi tiếp tục đọc, trước khi kỳ phát tình đến, có thể dùng phương pháp đánh dấu tạm thời để ngăn cản kỳ phát tình. Ivan hỏi, đánh dấu tạm thời là cái gì? Sevi, thầy à, hôm nay ngài quyết làm khó em đúng không? Hỏi đến vậy rồi mà vẫn còn không chịu để yên. Sevi dứt khoát nói, em không biết, gocchuyenaudio.com. Thầy Ivan cũng không nổi giận, mỉm cười đi đến bên cạnh Sevi nói. Tiết trước đã giảng qua rồi, Edean, em đến làm mẫu cho em ấy một chút. Edean kinh ngạc nói, em đến làm mẫu, Ivan nói, giả sử em là một alpha, sẽ tiến hành đánh dấu tạm thời với Sevi, em phải làm như thế nào? Edean đành phải kiên trì đứng lên, hai má hơi đỏ tiến lại gần ôm lấy Sevi. Sevi dùng biểu tình, cậu muốn làm gì vậy? Kinh ngạc nhìn cậu, môi Edean càng sát lại gần, sau đó tiến đến sau gáy Sevi, nhẹ nhàng chạm một chút liền nhanh chóng đỏ mặt rụt trở về. Ivan nói, đánh dấu tạm thời tôi giảng cho các em là như vậy sao? Hôn một chút là đủ rồi. Edean gục đầu xuống nói, em cũng không phải alpha, có cắn thì cậu ấy cũng sẽ không có phản ứng. Được rồi, em ngồi xuống trước đi. Thầy Ivan bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Sevi, tan học ở lại cho tôi. Sevi nghe nói như thế, nhất thời giờ khóc giờ cười. Biểu hiện vừa rồi của hắn hiển nhiên đã khiến thầy Ivan rất bất mãn, nói không chừng tan học ở lại sẽ bị phụ đạo một mình. Sevi cảm thấy thật quá thần kỳ, đánh dấu tạm thời phải cắn sau gáy, nghe qua giống như dã thú vậy, vừa rồi Edean chỉ mới nhẹ nhàng hôn một cái, cho nên Sevi cũng không có cảm giác gì. Nếu như đổi lại là alpha chắc sẽ cắn vào trong đi. Vậy không phải là đau lắm hả? Nghe nói ở chỗ đó có tuyến thể của Omega, có chức năng phân bổ chất dẫn dụ Omega. Lúc trước khi còn ở học viện Sao Paulo, Sevi chính là học bá môn nào cũng đứng đầu. Hiện tại thì ngược lại, trở thành học cha sau khi tan học phải lưu lại phụ đạo một mình. Sau khi tan học các bạn học khác đều đi rồi, Edean liếc mắt nhìn Sevi một cái cũng xoay người rời đi, Sevi đành phải bất đắc dĩ ở lại. Thầy Uvan cười tủm tỉm nói, xem ra tôi cần phải bổ túc cho em một khóa rồi, Sevi em đi theo tôi. Sevi đều phòng nhìn thầy, đi chỗ nào ạ? Ivan nói, phòng thí nghiệm giải phẫu cơ thể người. Sevi Kesiotape sợ theo sát phía sau thầy Ivan, hai người rất nhanh đã xuyên qua một tòa nhà dạy học đi tới phòng thí nghiệm giải phẫu người trong truyền thuyết. Nơi này trưng bày đến mấy trăm mẫu tiêu bản cơ thể người, dùng chất liệu đặc thù chế thành, thoạt nhìn vô cùng chân thật, chẳng qua, làn da của mô hình là trong suốt, có thể tinh tường nhìn thấy các loại mạch máu, thần kinh và cơ quan nội tạng ở bên trong. Thầy Ivan đi đến trước một mô hình liền dừng lại, chỉ vào bộ vị sau gáy của mô hình kia, nơi đó quả nhiên có một tuyến thể hình bầu du xê, phía trên y có dùng màu tím để đánh dấu. Ivan mỉm cười nói, nơi này chính là vị trí tuyến thể của Omega, em xem, tuyến thể sẽ được nối liền với các mạch máu trong cơ thể Omega, bình thường, chất dẫn dụ Omega trong thân thể sẽ được phân bổ từ chỗ này, mật độ chất dẫn dụ trong Omega trưởng thành thông thường sẽ ổn định ở khoảng 7. Không, y thuận tay mở dụng cụ theo dõi bên cạnh ra, bên trong quả nhiên tự động kiểm tra đo lường ra mật độ chất dẫn dụ trong cơ thể mô hình, là 7. 05, Ivan nói tiếp, bởi vì tuyến thể của Omega là nguồn phân bổ chất dẫn dụ, cho nên, khi Kaiota Cetic đến nơi này, Omega sẽ sinh ra Kaoa sắc Iota cảm. Nếu Alpha đánh dấu tạm thời Omega, cắn nát tuyến thể của Omega, chất dẫn dụ Alpha sẽ theo máu tiến vào trong cơ thể Omega, như vậy có thể tạm thời ngăn chặn chất dẫn dụ Omega, đạt được hiệu quả làm chậm kỳ phát tình. Bất quá, loại đánh dấu tạm thời này, chỉ có thể duy trì trong thời gian 3 tháng. Góc chuyện audio.com. Dứt lời, y liền lấy ra một ống tiêm, rót một lượng chất dẫn dụ alpha cực nhỏ vào sau gáy của mô hình 3D, quả nhiên, chê y dụng cụ theo dõi bên cạnh số liệu chất dẫn dụ omega bắt đầu dần dần hạ xuống. Ivan kiên nhẫn giải thích, kỳ thật rất dễ lý giải, chất dẫn dụ alpha và omega sẽ dung hợp với nhau, chất dẫn dụ alpha tự nhiên có thể tạm thời ngăn chặn tốc độ phát triển của chất dẫn dụ omega. Thế nhưng, một khi mật độ chất dẫn dụ của Omega vượt quá 9, không, chỉ dựa vào đánh dấu tạm thời thì không thể khống chế tiếp sau đó, Omega sẽ tiến vào kỳ phát tình Alpha nếu muốn sử dụng phương thức xâm nhập sâu hơn để khống chế chất dẫn dụ thì phải đánh dấu hoàn toàn. Nếu không đánh dấu hoàn toàn khi Omega tiến vào kỳ phát tình, chất dẫn dụ trong cơ thể Omega sẽ không ngừng tăng cao, Omega sẽ mất đi lý trí, điên cuồng làm chính mình bị thương, thậm chí sẽ chết. Thấy Sevi bày ra một bộ biểu tình kinh ngạc đến ngây người, lúc này thầy Ivan mới khẽ cười cười ôn nhu nói. Cái này nghe hiểu không? Sevi, đã hiểu ạ, thật sự rất cảm ơn thầy, một mình tận chức tận trách mà đưa một học cha đến phòng tiêu bản để phụ đạo, Sevi có không muốn nghe cũng không được. Bất quá, dựa theo cách nói của thầy, chất dẫn dụ của A và O có thể dung hợp với nhau, vậy có phải nghĩa là, nếu thường xuyên có chất dẫn dụ alpha tiến vào trong cơ thể omega, vậy là có thể ngăn chặn chất dẫn dụ omega tăng cao, từ đó ngăn chặn kỳ phát tình không? Hai mắt Sevi sáng ngời, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, không nhịn được nói. Thưa thầy, dựa theo nguyên lý này, sở dĩ omega sẽ tiến vào kỳ phát tình, hoàn toàn là bởi vì chất dẫn dụ trong cơ thể tăng cao, vậy có biện pháp nào ép nó hạ xuống không? Giống như nguyên lý đánh dấu tạm thời làm chậm kỳ phát tình lại vậy, liệu có thể sử dụng chất dẫn dụ alpha tự tiêm vào trong cơ thể hay không? Ivan mỉm cười nhìn hắn, nói, sao em lại nghĩ tới chuyện này? Sevi nói, vừa rồi khi thấy thầy tiêm vào thì đột nhiên nghĩ đến, nếu đã hiểu rõ về nguyên lý của kỳ phát tình, vậy chắc chắn phải có biện pháp đối phó không phải sao? Nguyên lý điều trị trong y học đều là hốt thuốc đúng bệnh, omega phát tình là vì Kaiota Cetic tố phân bố ở tuyến thể tăng cao, đối phó với kỳ phát tình tự nhiên sẽ có hai biện pháp, thứ nhất là cắt bỏ tuyến thể, hoàn toàn ngăn chặn chất dẫn dụ sản sinh, thứ hai chính là dùng thuốc để khống chế mật độ chất dẫn dụ trong cơ thể. Nếu chất dẫn dụ alpha có tác dụng trung hòa chất dẫn dụ omega, nói cách khác đối với omega mà nói, chất dẫn dụ alpha kỳ thật cũng chính là thuốc làm chậm kỳ phát tình đi. Nghĩ đến đây, Sevi không khỏi hưng phấn nói, có thể sử dụng chất dẫn dụ alpha để khống chế chứ ạ, như vậy không phải sẽ không có kỳ phát tình phiền toái nữa sao? Ánh mắt Ivan lóe lóe, trầm mặc một lát sau, hắn mới khẽ cười cười, nói. Em đi theo tôi, hắn mang theo Sevi đi qua phòng tiêu bản đặt đầy mô hình cơ thể người, đến khi đến tận cùng bên trong, hắn đột nhiên cầm lấy tay của một mô hình trong đó, mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào mắt của mô hình, kết quả, hai mắt của mô hình kia đột nhiên sáng ngời thế nhưng lại xuất hiện một chùm laser màu đỏ nhanh chóng đảo qua đồng tử của Ivan. một tiếng ầm vang lên, Sevi chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu nhanh chóng hạ xuống dưới giống như không trọng lực. Bên dưới phòng thí nghiệm này, không ngờ còn có một mật thất khác. Cocchuyenaudio.com. Theo hai người hạ xuống dưới, tảng đá che y đầu nhanh chóng khép lại, xung quanh trở nên tối đen, nhưng Sevi cũng không sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm giác được thầy Ivan đang ở ngay trước mắt hắn, hơn nữa, Ivan dường như cũng không có ý định thương tổn đến hắn. Thiết lập cơ quan phân hình vân tay trong lòng bàn tay mô hình, cơ quan phân hình đồng tử đặt ở trong mắt mô hình, thông qua kiểm chứng, cơ quan mới có thể khởi động. Cũng không biết là ai nghĩ ra được chủ ý này, quả thật quá tuyệt vời. Ở trong phòng học bày đến mấy trăm mô hình cơ thể người giống nhau, ai có thể nghĩ đến, bên trong thế nhưng có một cái khác biệt. Tốc độ vận hành của cầu thang lên xuống vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát bên tai đã truyền đến tiếng máy móc ma sát rất nhỏ, hai chân Sevi rơi xuống đất nhìn thấy trước mặt xuất hiện một cánh cửa kim loại màu bạc phát ra ánh sáng nhu hòa, thầy Ivan đặt tay lên chệ y thông qua nghiệm chứng, theo cánh cửa kim loại mở ra trước mắt lại một cái hành lang rộng lớn, hai bên hành lang có vô số ngọn đèn màu đỏ, laser rậm rạp che kín toàn bộ không gian. Sevi không nhịn được nghĩ thầm, đây quả thật chính là phong cách của rất nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng ở Hollywood, thầy Ivan rốt cuộc bí mật nghiên cứu cái gì vậy? Có chút nghi hoặc nhìn về phía thầy giáo trẻ tuổi bên cạnh, bất ngờ phát hiện Ivan luôn luôn thích cười lúc này biểu tình lại vô cùng nghiêm túc, y quay đầu lại nhìn Sevi nói. Nếu thật sự có một loại thuốc có thể làm chậm kỳ phát tình của em sẽ lựa chọn tiêm nó vào chứ? Sevi không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, nếu có biện pháp vĩnh viễn ngăn chặn kỳ phát tình, vậy thì càng tốt hơn. Ivan nói, nhưng đế quốc rõ ràng đã có lệnh cấm, ngộ nhỡ bị phát hiện, em vẫn sẽ bị cưỡng ép kết hôn với một alpha khác, thậm chí có thể có nguy hiểm tính mạng. Như vậy, em còn có thể tiêm vào không? Sevi nói, tìm một cái cớ đừng để người khác phát hiện có được không? Thầy à, thực sự có loại thuốc này sao? Ivan khẽ cười cười, thông qua kiểm chứng đồng tử và vân tay ở hành lang, nói. Theo tôi lại đây, khi y đưa tay đặt trên y máy nghiệm chứng tia laser màu đỏ trên y lối đi quả nhiên biến mất, Sevi theo sát phía sau y, bước nhanh xuyên qua hành lang dài gần 100 mét, ở cuối hành lang, lại xuất hiện một cánh cửa kim loại rất nặng, trình tự nghiệm chứng vẫn rườm rà như trước, có thể thấy được nơi Ivan muốn dẫn Sevi đến tuyệt đối cơ mật gì đó rất cao cấp cho nên mới có nhiều trạm kiểm soát như vậy. Sau khi tiến vào cánh cửa kim loại, hai người lại ngồi lên một chiếc phi thuyền loại nhỏ, phi thuyền do Ivan lái, vận hành theo hình tròn thật lâu trong bóng đêm, Sevi bị xoay đến đầu óc choáng váng, ngay cả Phương cũng sắp phân không rõ, cuối cùng, phi thuyền rơi xuống một địa phương tản ra ánh sáng màu lam nhu hòa, từ không trung có thể nhìn thấy, hình dạng của chỗ có ánh sáng kia có hơi giống với sóng nước màu lam được ánh trăng chiếu xuống. Cho đến khi phi thuyền hạ xuống, Sevi mới phát hiện nơi này hóa ra lại là một khu nhà xưởng ngầm có diện tích rất lớn. Cửa nghiệm chứng lần này càng thêm nghiêm khắc, không còn là phân hình đồng tử và vân tay nữa, mà là kiểm tra thành phần gen trong máu. Ivan dùng cái kim tiêm duy nhất ngoài cửa rạch lên ngón tay mình, nhỏ một giọt máu vào giữa máy kiểm tra, theo số liệu phức tạp trên y máy kiểm tra hiện lên, rốt cuộc. Tích, một tiếng, hoàn thành phối hợp gen, đèn xanh sáng lên, cánh cửa chạy bằng điện ở trước mặt chậm rãi mở ra. Cocchuyenaudio.com. Đồng thời, một thanh âm cơ giới hóa truyền đến bên tai. Hoàn nghênh đến với tổ chức liên hợp Omega mạch nước ngầm tổng bộ tinh cầu Loga. Sevi, thì ra nơi này là một tổ chức ngầm. Hôm nay Sevi quả thật đã được mở rộng tầm mắt. Ivan mang theo hắn đi vào cửa lớn, Sevi thấy trong nhà xưởng cỡ lớn dưới chân có vô số máy móc tinh vi đang vận hành. Thật sự đang làm việc ở nơi này tất cả đều là người máy, không hề nhìn thấy một nhân loại nào, những người máy này đều dựa theo trình tự đã được thiết lập trước bỏ thêm các loại thuốc bất đồng vào từng giai đoạn, làm việc rất ngay ngắn trật tự, Sevi không thể nhìn tới cuối nhà xưởng, cũng không biết nơi này chế tạo những thứ gì, nhưng theo trực giác của hắn, thứ đó nhất định có liên quan đến loại thuốc có thể khống chế kỳ phát tình như lời thầy Ivan nói. Ivan đưa hắn đến một văn phòng khép kín, lúc này mới nói. Sevi, em có hứng thú gia nhập tổ chức mạch nước ngầm hay không? Sevi nghi hoặc hỏi, mạch nước ngầm, tổ chức này đang làm những gì? Ivan cười cười nói, đây là một tổ chức ngầm khổng lồ do nhóm Omega tự phát thành lập, chủ yếu là nghiên cứu về thuốc ức chế chất dẫn dụ Omega, bởi vì có rất nhiều Omega giống như em chán ghét kỳ phát tình, đế quốc lại quản lý rất nghiêm, không thể bán thuốc ức chế ở trong thành phố được, chúng ta chỉ có thể tự làm tự dùng. Sevi sợ nhìn người đàn ông trước mắt. Ivan mỉm cười nói, đúng vậy, tôi cũng là một Omega, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi là Beta, cái này hoàn toàn là nhờ đặc tính của thuốc ức chế. CV, Ivan nói tiếp, tôi là người tổng phụ trách mà tổ chức an bài ở Học viện Allen, trong số các tân sinh nhập học hàng năm, tôi đều sẽ trải qua một thời gian ngắn quan sát tỉ mỉ, xem xét một số học sinh Omega thông minh lại không muốn khuất phục sự quản chế của đế quốc dẫn dắt bọn họ gia nhập vào tổ chức mạch nước ngầm. Mục đích của tổ chức chúng tôi kỳ thật chính là giúp các Omega có thể dựa vào sức mạnh của chính mình tự làm tự hưởng, chế tạo thuốc chế sử dụng trong thời điểm cần thiết. Ánh mắt Sevi phức tạp nhìn thầy Ivan ở trước mặt. Thuốc ức chế, thực sự có loại thuốc này sao? Sau khi thầy tiêm vào giả bộ thành beta vậy mà không ai phát hiện sao? Ivan nói, loại thuốc này đã xuất hiện từ rất lâu trước kia, chẳng đó, năm đó xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, thuốc ức chế bị quân bộ cưỡng ép tiêu hủy, không ít Omega của tổ chức mạch nước ngầm cũng bị quân bộ bắt. Về nguồn gốc của tổ chức chúng tôi, về sau tôi sẽ giải thích kỹ cho em, hiện giờ vấn đề là em có đồng ý gia nhập vào mạch nước ngầm hay không? Nếu em đồng ý thì theo tôi đến bên này đăng ký tư liệu. Nếu không muốn, tôi sẽ dùng thuốc xóa đi một đoạn trí nhớ này, đưa em an toàn trở về trường học. Ivan cúi đầu nhìn đồng hồ trên y cổ tay, nói, cho em thời gian 3 phút để suy nghĩ. Từ nhỏ Sevi đã luôn tìm kiếm một phương pháp có thể giúp Omega khỏi bị kỳ phát tình quấy nhiễu, hiện giờ rốt cuộc hắn cũng tìm được rồi. Thật nhiều hấp dẫn bày ra trước mắt, Sevi cẩn thận suy nghĩ một lát liền nghiêm túc gật gật đầu, nói. Em đồng ý gia nhập, Ivan khẽ cười cười, nói. Theo tôi lại đây, tôi mang em đi đăng ký tư liệu. Y đưa Sevi đến một căn phòng khác, nơi này có một cái màn hình thật lớn, Ivan để người máy thu thập vân tay, đồng tử và máu của Sevi, đưa vào trung tâm tư liệu, sau đó lại nhìn Sevi, thận trọng nói. Góc chuyện audio.com, bởi vì quân bộ tra xét rất nghiêm khắc đối với thuốc ức chế, khi em sử dụng phải tránh mọi người đi, về bí mật của tổ chức mạch nước ngầm cũng không được tiết lộ một chữ với bất kỳ ai, nếu không sẽ đưa đến họa sát thân, hiểu rõ chưa? Sevi gật gật đầu, vâng, em hiểu rồi. Lúc này Ivan mới gật gật đầu, nói, thủ lĩnh muốn gặp em chờ ở đây một lát. Dứt lời y liền đứng trước màn hình nhập vào một chuỗi mật mã phức tạp giống như là đang thỉnh cầu kết nối, trên y màn hình lớn xuất hiện thông báo. Đang kết nối cuộc gọi, sau một lát màn hình lớn sáng ngời, trước mắt xuất hiện một người khiến Sevi có nằm mơ cũng không ngờ được. Ta là thủ lĩnh của tổ chức mạch nước ngầm, hoan nghênh con chính thức gia nhập tổ chức mạch nước ngầm, Sevi. Người đàn ông trên y màn hình mang theo nụ cười thản nhiên trên y khóe miệng, thanh âm khi nói chuyện vẫn ôn hòa và thân thiết như trong trí nhớ. Sevi quả thực giờ khóc giờ cười, sau một lát mới kêu lên. Vương Thúc, tại sao lại là người chứ? Bắc nói, không ngờ sao, Sevi, hoàn toàn không ngờ tới. Bắc mỉm cười nói, xem ra ta ngụy trang rất thành công, cơ giáp đã khởi động rồi sao? Sevi nghi hoặc, cơ giáp gì cơ, đang nói, chiếc vòng cổ màu lam trước ngực lại truyền ra thanh âm ôn nhu. Cơ giáp trí năng bạch lộ, đã hoàn thành phối hợp tinh thần với chủ nhân. Bắc vừa lòng gật gật đầu, tốt lắm, là cơ giáp trí năng cấp S đầu tiên ta tự mình chế tạo, lần này người đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vô cùng xuất sắc. Về sau cứ ở lại bên cạnh Sevi, sẵn sàng bảo vệ nó bất cứ lúc nào. Sevi nhìn vòng cổ pha lê tản ra ánh sáng nhu hòa trước mặt lập tức giống như gặp quỷ kéo nó xuống. Âm thanh là truyền đến từ bên trong nó hả? Vòng cổ đeo mười mấy năm, đột nhiên phát ra tiếng, cũng khó trách Sevi kinh ngạc như thế. Bớt giải thích, đúng vậy, đây là quà năm đó khi con sinh ra ta đã tặng cho con, kỳ thật bên trong có đầu mối trí năng của một đài cơ giáp cấp S, chẳng qua ta đã thiết lập để nó khởi động vào ngày 29 tháng 8 14 năm sau, vào đêm học viện Allen khai giảng, mấy năm nay con không phát hiện được sự khác thường của cái vòng cổ này, là bởi vì nó còn đang ngủ say. Nói cách khác từ hơn 10 năm trước Vương Thúc đã nghiên cứu chế tạo ra cơ giáp trí năng cấp S, trước đây hắn không kết hôn ở lại trong Vương Cung, hóa ra là mỗi ngày đều đang nghiên cứu thứ này, từ khi Sevi còn rất nhỏ đã cảm thấy Vương Thúc cực kỳ có tài, hơn nữa còn cảm thấy rất hứng thú đối với chế tạo cơ giáp, không nghĩ tới, Vương Thúc không chỉ làm ra được một đài cơ giáp cấp S mà còn là thủ lĩnh của tổ chức liên hợp Omega mạch nước ngầm. Bắc mỉm cười nói, số liệu chất dẫn dụ trong thân thể con gần bằng không, là vì ta đã khống chế từ xa hệ thống kiểm tra đo lường cho tân sinh mới nhập học của Học viện Allen, ngụy tạo số liệu giả, chê y thực tế, số liệu chất dẫn dụ trong cơ thể con hiện giờ rất bình thường, bất quá, khi nhập học kiểm tra là không, tương lai khi con tiêm thuốc ức chế vào sẽ dễ giải thích hơn, con có thể nói con được di truyền gen vương thất cho nên kỳ phát tình bị muộn giống như ta. Sevi bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, trước khi Vương Thúc kết hôn thì vẫn luôn tiêm thuốc ức chế vào sao? Bớt gật đầu, đúng là như thế, sau khi bệ hạ lựa chọn Alpha thích hợp cho ta và ta cũng đồng ý kết hôn với đối phương, ta mới ngừng dùng thuốc ức chế. gocchuyenaudio.com. Cho nên, con không cần quá lo lắng, cho dù con trưởng thành, có Vương Thúc ở đây, sẽ không để cho con bị phối hôn với một alpha mà con không thích sớm như vậy. CV của chúng ta, không muốn kết hôn thì tiếp tục tiêm thuốc ức chế, đến lúc muốn kết hôn, cũng phải chọn một alpha tốt nhất, yêu thích nhất. CV cực kỳ cảm động, có Vương Thúc làm chỗ dựa vững chắc thật là thích. Bắc lại nói tiếp, đài bạch lộ này là cơ giáp trí năng cấp S ta tự mình nghiên cứu chế tạo ra, đầu mối trí năng của nó được bảo quản trong vòng cổ màu lam của con, mà thân thể của nó chính là đài cơ giáp màu trắng mà lúc trước ta tặng cho con. Hiện tại chuyện đầu tiên con phải làm là để đầu mối trí năng và thân thể cơ giáp hoàn toàn dung hợp, như vậy bạch lộ mới có thể chính thức vận hành. Bắc thật sự rất thận trọng, đặt đầu mối trí năng ở trong vòng cổ thiết trí sau khi CV 14 tuổi đi đến học viện Allen thì tự mình khởi động, sau đó lại đưa thân thể cơ giáp ngụy trang thành cơ giáp cấp C đưa cho CV. Cứ như vậy, CV có thể tránh được lưới phòng ngự giám sát khi đi qua cửa xuất nhập khẩu, loại phương pháp phân tách ra này thật sự quá tốt để giấu giếm. CV, về tình huống chi tiết của tổ chức mạch nước ngầm, Ivan sẽ giải thích với con. Con sắp trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc con phải gánh vác trách nhiệm, chờ sau khi lắp ráp cơ giáp xong, ta sẽ giao một ít nhiệm vụ cho con. Tất cả tin tức về tổ chức mạch nước ngầm, đều không thể tiết lộ cho bất cứ ai, cho dù là trước mặt phụ vương của con cũng không được nói, trong vương cung có hệ thống theo dõi, nói không chừng sẽ bị người ta thâm nhập, hiểu chưa? CV thận trọng gật đầu. Con hiểu rồi, Bắc nói, về sau lúc nào có việc ta sẽ trực tiếp tìm tới con thông qua cơ giáp của con, đợi cơ giáp và chủ nhân hoàn thành ghép đôi xong, thanh âm của nó có trực tiếp rơi vào trong đầu con, mà không bị bất cứ người nào nghe được, bảo quản bạch lộ cẩn thận. Vâng, cảm ơn Vương Thúc, Bắc khẽ cười cười, lại nói với Ivan, trong số những đứa nhỏ lần này, cậu xem còn có người nào có thể gia nhập tổ chức, làm tốt công tác kiểm tra, bên phía học viện Allen liền giao cho cậu. Ivan gật gật đầu nói. Vâng, điện hạ, tôi biết phải làm gì. Sau khi cuộc gọi kết thúc, CV vẻ mặt hưng phấn mà cầm lấy vòng cổ của mình cùng với cơ quan lưu trữ chứa đài cơ giáp cấp C mà Vương Thúc tặng kia, nói. Phải dung hợp như thế nào? Trong vòng cổ đột nhiên bay ra một con tiểu bạch điểu đáng yêu, nó đậu trong lòng bàn tay CV, nói. Chủ nhân, không cần làm phiền người quan tâm, tự ta dung hợp là được rồi, thật tốt, rốt cuộc ta cũng tìm được cơ thể của mình. Đây là hình thái trí năng mô phỏng mà cơ giáp cấp S huyễn hóa ra, tiểu bạch điểu tự giác bay đến giữa đầu cơ giáp cấp C màu trắng mà CV thả ra, sau một lát hai trong mắt của cơ giáp kia đột nhiên sáng ngời, chỉ nghe một tiếng. Xoạt, thật lớn, che y lớp kim loại màu trắng vốn sáng loáng sau lưng, thế nhưng mọc ra một đôi cánh thật lớn. Cơ giáp chủ động thả khoang điều khiển xuống, phát ra thanh âm nhu hòa. Bạch lộ hoàn toàn khởi động xong, hoan nghênh chủ nhân của ta. CV nhìn cơ giáp phi hành màu trắng xinh đẹp trước mặt lập tức hưng phấn nhảy vào khoang điều khiển. Hắn cũng có được một đài cơ giáp trí năng cấp S có chỉ số thông minh không thua gì con người, thật sự là quá tuyệt vời. Cách chương.